Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 449 khinh thường. Chương 449 khinh thường. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm liền đi theo cùng nhau đi, đoàn người trực tiếp bị đưa tới ngoài thành. Mặt đen thanh niên bóp eo xem bọn họ, răn dậy nói, tuy là lấy công đại trận, nhưng nha môn tiền cũng không phải như vậy hảo lấy. Tất cả mọi người muốn hoàn thành quy định nhiệm vụ, không được lười biếng, bằng không liền tịch thu mộc thiêm, trục xuất đi. Hiện tại, mọi người tới lãnh công cụ. Đại gia xếp hàng tiến lên, mặt đen thanh niên trên tay cầm tờ giấy. Đúng là ký lục bọn họ tin tức trang giấy. Hắn một bên kêu tên, một bên đảo qua mặt trên tin tức. Sau đó đem người mặt cùng tên đối chiếu sau liền bắt đầu phân công nhiệm vụ. Lấy cái cuốc, đi đào đất, người lấy mộc khung vận bùn, chờ Triệu Hàm Trương tiến lên. Mặt đen thanh niên liếc nàng liếc mắt một cái, lại vừa thấy mặt trên ký lục, ghét bỏ không thôi, mặt hắc hắc nói. Ngươi đi trang bùn, hắn có chút bực bội, ngươi chân lực khí đại, không được liền đi nhặt cục đá. Triệu Hàm Trương lập tức nói, ta trang bùn có thể. Mặt đen thanh niên hừ một tiếng, kêu tiếp theo cái Phó Đình Hàm tiến lên, nhìn đến trên giấy nói Phó Đình Hàm biết chữ. Hắn sắc mặt đẹp một ít, đem người kêu lên tới sau trên dưới đánh giá một phen sau nói. Ngươi cũng trang bùn, này một tiểu đội về ngươi quản lý, từ ngươi tới ký lục, đào dài hơn nền, trang mấy sọt bùn, vận đi ra ngoài mấy sọt đều phải nhớ hảo, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, mọi người tiền công giảm phân nửa. Mọi người vừa nghe, lập tức ngực căng thẳng, tức khắc cũng ghét bỏ khởi đội ngũ trung nữ tử, sôi nổi nói, quan gia. Chúng ta trong đội ngũ nữ tử cũng quá nhiều. 7 cái đâu? Các nàng sức lực tiểu. Chẳng phải là kéo chúng ta chân sau? Kêu cái gì? Kêu cái gì? Các nàng sức lực tiểu. Các nàng lấy tiền công cũng thấp. Nên các nàng công tác số định mức cũng ít. Các ngươi thiếu đem chuyện này đẩy đến các nàng trên đầu. Nếu là không hoàn thành, ai cũng chạy không thoát. Mấy nam nhân nhịn không được lầm nhầm lên. Tuy là trong lòng bất mãn cũng không dám minh nói ra, bao gồm Triệu Hàm Trương ở bên trong nữ lang. Nhóm đều âm thầm cắn răng, cảm thấy trong chốc lát làm cho bọn họ kiến thức một chút các nàng lợi hại, đại gia từng người lãnh. Từng người công cụ liền đến trong đất đi, lúc này trong đất tuyết bị dẫm đến đen tuyền, còn hóa thủy, dày đạp lên mặt trên. Hàn khí không ngừng từ lòng bàn chân hướng trên người toàn, Triệu Hàm Trương đều cảm nhận được lãnh. Nhưng ánh mắt đảo qua, nàng còn nhìn đến rất nhiều người chỉ ăn mặc giày rơm hoặc là trực tiếp liền trần trụi chân đạp lên. Tuyết thượng, nàng ngơ ngác mà nhìn, Phó Đình Hàm cũng lăng, nhìn mắt bọn họ hồng toàn bộ chân to bản, chua xót không thôi, như vậy, sẽ tổn thương do giá rét đi. Bọn họ bên cạnh một cái trung niên nam tử đang muốn huy cái cuốc cuốc đất. Nghe vậy đảo qua đi liếc mắt một cái, bĩu môi, không thèm để ý nói. Kia lòng bàn chân so vó ngựa còn dày hơn, có thể có gì sự a? Được rồi, các người chính mình đều ăn không đủ no, còn nhọc lòng người khác đâu. Chạy nhanh làm việc nhi, nhưng đừng liên lụy chúng ta lấy không được tiền công. Triệu Hàm Trương vừa nghe, vội lôi kéo Phó Đình Hàm lui về phía sau, làm cho bọn họ đào đất, thiên lãnh, mà một chút cũng không hảo đào, nhưng bọn hắn vẫn là đào, nhiều cuốc vài cái, bọn họ trên người liền nhiệt, gió lạnh lại thổi qua tới khi, bọn họ cũng liền không cảm thấy như vậy khó chịu, đào ra thổ ném ở một bên. Triệu Hàm Trương bọn họ phụ trách trang bùn, bất quá này đào ra còn cần một đoạn thời gian. Mấy người liền nhàn xuống dưới, nghĩ đến dù sao cũng là tập thể, hoàn thành nhiệm vụ cùng không cũng là xem tập thể, dứt khoát liền chính mình tìm việc làm, cầm trong tay cái xẻng giúp đỡ cùng nhau đào đất. Phó Đình hàm hợp với vài hạ đều chỉ đi xuống một chút, đào ra bùn đều không có nắm tay đại, nhất thời há hốc mồm, hắn trầm tư một lát, cuối cùng sửa lại góc độ, nghiêng đâm xuống, cái này nhưng thật ra cắm vào đi rất thâm, chính là đào không đứng dậy, bên cạnh một cái dân chạy nạn lão nhân nhìn đến, nhịn không được ai ai kêu lên, vội tiến lên đẩy ra hắn tiếp nhận, cũng không thể như vậy đào. Này cái xẻng muốn tách ra, biết công cụ nhiều khó đoạt sao? Hắn đem cái xẻng cấp rút ra, chính mình cấp Phó Đình Hàm làm mẫu sạn vài cái. Như vậy, đã dùng ít sức tốc độ cũng mau, Triệu Hàm Trương ở một bên học tập. Ba lượng hạ sau liền y hồ lô họa gáo học xong, Phó Đình Hàm ghi nhớ hắn hạ cái xẻng góc độ cùng tốc độ, cũng cho rằng chính mình học xong. Vì thế gật đầu, nhưng hiện thực cùng lý tưởng luôn là có chút chênh lệch, Phó Đình Hàm yên lặng mà tiếp tục. Dân chạy nạn lão nhân sạn trong chốc lát quay đầu lại đây nhìn đến. Nhịn không được nói, hậu sinh a, ngươi thế nhưng bạch lớn lên sao đại cái, liền bên cạnh ngươi tiểu nữ lang đều so ra kém a, vẫn luôn vùi đầu khổ làm Triệu Hàm Trương lúc này mới quay đầu xem. Nàng nhịn không được cười ha ha lên, thấy hắn sắc mặt hồng nhạt, thính tai đều sắp thiêu, liền cười nói, ngươi phương pháp là đúng rồi, chỉ là sức lực tiểu, cái này yêu cầu tuần tự tiệm tiến, không cần cấp, bằng không buổi tối ngươi tay muốn nâng không nổi tới. Triệu Hàm Trương bởi vì muốn luyện mũi tên này đã hơn một năm tới đều có ở luyện lực cánh tay. Càng đừng nói nguyên thân cũng vẫn luôn tập võ, bởi vậy sức lực không nhỏ, nàng hiện tại có thể kéo ra một thạch nửa cung. Nhưng cũng không sẽ dùng như vậy trọng cung, trừ phi nàng muốn đứng đàng xa bắn, bằng không cưỡi ngựa bắn cung giống nhau đều chỉ dùng bảy đấu cung. Đây đều là yêu cầu rất lớn sức lực, Phó Đình Hàm cũng ở luyện mũi tên. Chính xác không tồi. Nhưng sức lực chỉ là so người bình thường cường một chút mà thôi. Cái này người bình thường là chỉ bình thường binh lính, ở Triệu Hàm Trương trước mặt liền phải kém cỏi đến nhiều, cho nên hắn vẫn luôn dùng đoản cung. Hơn nữa hắn còn cho chính mình làm một phen đoản nỏ. Chỉ cần chính xác, không cần sức lực, nâng lên tới nhắm chuẩn là có thể bắn, là hành trình ngắn bắn chết vũ khí sắc bén. Đồng thời vì Triệu Hàm Trương làm ra trường nỏ, bất quá cái kia là ở trong quân dùng, không thể dùng ở hắn cá nhân võ trang thượng, kinh thượng. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình lực cánh tay không tồi. Tuy rằng so ra kém lợi hại người, nhưng cũng không so với người bình thường kém. Nhưng là hắn hiện tại đào thổ chính là so ra kém người khác, Phó Đình Hàm có chút buồn bực, Triệu Hàm Trương đem cái xẻng cắm hạ thổ, chân nhất dẫm liền một đào, liếc mắt thấy thấy Phó Đình Hàm cùng nàng giống nhau động tác. Nhưng chính là đào lên thổ muốn thiếu một ít, nàng lại nhịn không được cười, Phó Đình Hàm nghe thấy nàng cười. Rốt cuộc không nhịn xuống quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Triệu Hàm Trương lập tức nhắm chặt miệng, nhưng trong mắt ý cười như thế nào cũng che giấu không được. Này kỳ thật là chuyện tốt, con người không hoàn mỹ sao, người tổng phải có chút không am hiểu đồ vật, thiên đạo là cân bằng. Một bên lão nhân nghe nàng nói như vậy một đống lớn, nhịn không được xen mồm nói, tiểu nương tử, người cũng không cần quá mức an ủi nhà ngươi lang quân. Hắn là biết chữ, mỗi ngày kiếm tiền công viễn siêu ta chờ, xa hơn siêu ngươi. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Tiểu tâm hắn tránh tiền không cần ngươi. Triệu Hàm Trương há to miệng, Phó Đình Hàm không cao hứng. Lão nhân gia vì sao như vậy suy đoán ta? Ta như thế nào sẽ không cần nàng? Lão nhân liếc mắt nhìn hắn nói. Có cái gì không có khả năng? Thái Bình khi phụ lòng hán liền không ít. Hiện tại loạn thế, kia phụ lòng hán liền càng nhiều. Ngươi lớn lên tuấn, lại nhã tú, còn biết chữ, ngươi có thể đi theo ngươi nương tử quá khổ nhật tử sao? Phó Đình Hàm, ngoặc kép. ta đây liền không thể nhiều kiếm tiền làm nàng cùng nhau quá thượng hảo nhật tử sao? Lão nhân liền hừ một tiếng, quay đầu cùng Triệu Hàm Chương nói, nam tử đều là như thế, ngày thường lời ngon tiếng ngọt, dù sao cũng không tiêu tiền, ngươi nhưng đừng dễ dàng tin tưởng, thả làm hắn cùng ngươi quá mấy ngày khổ nhật tử, đến lúc đó liền biết là người tốt người xấu. Tấu chương xong, hết chương.